Chương 2. Dũng khí. Báo cáo xét nghiệm khiến Lưu Nhí bất ngờ, sạch sẽ, chẳng có gì. Cô đã chuẩn bị sẵn kịch bản để giải thích tại sao lại có độc tố trong nước uống của người chú mắc chứng hoang tưởng bị hại. Thế nhưng lại không có gì. Lưu Nhí hỏi lại là có phải nhầm mẫu thử hay không, khiến đàn anh lớp trên cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta đảm bảo với cô rằng tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ em tin trong nước có độc thật ư? Anh ta hỏi Lưu Nhí. Làm gì có. Liêu Nhí vội vàng thanh minh. Chú em khó tính lắm, cực kỳ đa nghi. Em chỉ hỏi dùm chú thôi. Đương nhiên là không có độc rồi. Em cũng tin là không có độc. Em lo lắng quá rồi. Anh ta cười tít nhìn Liêu Nhí. Giúp em lần này thôi. Em định cảm ơn anh thế nào đây? Mời anh bữa tối nhỉ? Liêu Nhí ngây người. Anh ta lập tức bật cười nói mình đùa thôi. Đương nhiên là anh ta mời. Ấy thế nhưng hiện giờ về mặt Liễu Nhứ trở nên ngại ngùng vừa căng thẳng. Sau đó cô nói mình có việc phải làm, không đi được. Vậy anh không làm phiền em nữa. Anh ta sầm mặt quay người bỏ đi. Thật ra trước khi anh ta đi nói chuyện thì đã thấy Liễu Nhứ đứng đợi dưới tán cây này lâu rồi. Liễu Nhứ nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng cảm thấy có lỗi. Đúng là cô đang đợi một người. Cô không biết người này xuất hiện hay không, không biết người này rốt cuộc là ai. Thậm chí cô không thể xác định người này là nam hay nữ. Cô đang đợi kẻ đó. Lúc nãy khi nói chuyện với đàn anh thì cô cứ nhìn sau thân cây mãi. Cách chỗ Liễu Nhứ đứng không xa là ký túc xá. Lúc này phòng ngủ của cô, phòng 217 đã mở đèn, cửa sổ hé ra, không có rèm mở. Liễu Nhứ rất cẩn thận, cả người gần như núp sau thân cây, thậm chí quần áo đang mặc cũng màu nâu, màu sắc khá giống thân cây. Thế nhưng không có ai xuất hiện. Tối qua cô đã bố trí sẵn mồi nhử. Lúc đó Liễu Như nói với Văn Tú Quyên. Sao mặt cậu nhợt nhạt quá? Ngày mai tớ này nấu chè nấm tuyết táo đỏ cho cậu uống nhé. Táo đỏ bổ máu. Lúc nói câu này thì mọi người trong phòng đều nghe thấy. Trưa này Liễu Như cúp lớp dược lý, một mình ở trong phòng nấu chè rồi cho vào hộp nhựa. Lúc đưa chiếc hộp cho Văn Tú Quyên thì những người khác cũng có trong phòng. Văn Tú Quyên nói cảm ơn, đặt hộp đồ ăn trên bàn dài, trên chú đọc sách. Không lâu sau đó, Liễu Nhứ nói mình muốn đến thư viện, hỏi Văn Tú Quyên có muốn mượn sách gì không. Văn Tú Quyên nói không cần, lát nữa cô ấy cũng sẽ tới thư viện. Sau đó thì Liễu Nhứ đến đứng dưới tán cây này. Một tiếng sau, Văn Tú Quyên đi vệ sinh hết 9 phút, nhưng khi quay về thì vẫn không có ai đụng vào hộp đồ ăn. Đừng có vội, Liễu Nhứ tự nhủ, kẻ hạ độc cần khoảng thời gian một mình, bây giờ vẫn còn nhiều người trong phòng quá. 10 phút trước, Văn Tú Quyên rời phòng. Dựa theo cuộc đối thoại với Liễu Như trước đó thì những người kia sẽ đoán rằng cô ấy đi tới thư viện. Xem ra chẳng ai tỏ ra quan tâm đến việc cô ấy rời đi. Tư Linh, Lưu Tiểu Du, Hà Lưu Ly, Chiến Văn Văn vẫn đang chơi bài poker. Triệu Cần say sưa đắm chìm trong tiểu thuyết tình cảm của tác giả Diệp Thư. Nửa tiếng nữa là đến giờ bọn họ phải tới căng tin để ăn trưa rồi. Liễu Như tin rằng đó sẽ là khoảng thời gian mà sự thật dễ bị phơi bày nhất. Lần trước chẳng phải kẻ đó đã ra tay trong giờ ăn trưa ư? Mình giống như bác sĩ Wilson ấy, Liễu Như nghĩ. Vậy thám tử Holmes sẽ là ai đây? Chắc là Văn Tú Quyên nhỉ. Cô ấy hợp với vai diễn nắm trong tay quyền kiểm soát, còn mình sinh ra đã hợp vai trợ thủ. Không thể sao nhãng được, Liễu Như cảnh báo bản thân. Cô nhận ra 5-6 giây trước mình đã không mấy tập trung, thế nhưng vẫn ổn. Không ai có thể ra tay với hộp đồ ăn trong khoảng thời gian ngắn thế này được. Thế nhưng chỉ trong vài giây này, những người đang đánh bài bỗng dưng đi đâu mất. Lưu Tiểu Du và Tư Linh vừa nãy còn trong tầm nhìn của cô, giờ đã không còn ngồi ở vị trí đó. Sao thế này? Lưu Nhí tự hỏi. Rõ ràng vẫn chưa tới giờ ăn cơm mà. Đèn trong phòng đột nhiên tắt. Phòng 217 bỗng trở nên tối mịt. Lưu Nhí không thể thấy được hộp đồ ăn trên bàn nữa. Sự cố này khiến Liễu Như không kịp trở tay. Cô buộc phải đảm bảo rằng hộp đồ ăn đó nằm trong tầm mắt mình. Nếu không, những gì cô sắp đặt sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu có kẻ nào mở hộp ra bỏ thứ gì vào trong đồ ăn lúc này thì... Liễu Như nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đang đứng. Trời vẫn chưa tối. Tầm nhìn của cô vẫn luôn hướng về ô cửa sổ đó. Ngẩng đầu chạy về phía ký túc xá. Đằng sau cửa sổ tối đen, cô nhìn đến mỏi mắt nhưng vẫn không thấy rõ được gì. Chắc không ai tới gần hộp đồ ăn đâu, cô nghĩ. Cậu làm gì vậy? Cẩn thận chút chứ. xém chút nữa là va vào người khác. Cô nhanh chóng ngừng lại, nhìn về phía trước. Năm người vừa biến mất khỏi ô cửa sổ giờ đang đứng trước mặt cô. Cậu ơi, nhìn gì thế? Từ Linh bực bội hỏi. Liễu Như không thốt lên lời, chỉ biết cười cho qua chuyện. Bị những cặp mắt này nhìn khiến cô bối rối hệt như bị phát hiện. Đi ăn cơm với bạn tớ đi, Lưu Tử Du nói. Liễu Như thở phào nhẹ nhõm, sau đó hiếu kỳ. Sớm vậy à? Tụi tớ đi ra ngoài ăn, Tư Linh mời đó. Liễu Như nhìn sang Tư Linh, thấy cô ta chỉ nhướng mày nhìn mình chứ chẳng mở miệng cười. Ồ không, không cần đâu, tớ ăn trong trường được rồi, Liễu Như vội vã từ chối. Mấy bạn cùng phòng mỉm cười rồi dắt nhau đi lướt qua cô. Liễu Như chạy lên tầng 2, mở cửa đi vào phòng ngủ, đứng nép một bên rèm cửa sổ nhìn đám Tư Linh đi xa dần. Bọn họ không quay đầu lại nhìn, biến mất ở ngã tư đường. Liễu Như quay đầu nhìn đồ ăn, chợt cảm thấy hơi khó nhìn, mới nhớ ra mình chưa bật đèn. Đèn trong phòng lại sáng lên, hộp đồ ăn vẫn ở đầu kia của chiếc bàn dài. Văn Tú Quyên đẩy cửa đi vào, cô ấy vừa trở về từ vị trí quan sát khác. Sao bọn họ đi hết vậy? Văn Tú Quyên hỏi. Bọn họ nói là ra ngoài ăn cơm, Tư Linh bao. Văn Tú Quyên không khỏi nhíu mày, đi ra ngoài ăn trưa tức là sẽ không về sớm. Vậy là kẻ đó không định ra tay trong hôm nay ư? Có lẽ Tư Linh không phải kẻ đó đâu, Liễu Như nói. Nếu như Tư Linh là kẻ hạ độc thì cô ta sẽ không chủ động mời những người khác đi ăn cơm. Văn Tú Quyên nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cũng không hẳn, có lẽ bọn họ đã hẹn nhau ăn cơm từ trước nên không tiện hẹn lại thôi. Xem ra kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang đã chuẩn bị tỉ mỉ mà không mấy hiệu quả. Nhưng Liễu Như vẫn không từ bỏ. Cô bảo Văn Tú Quyên đi ăn trưa, còn mình tiếp tục đứng chỗ gốc cây đó đợi. Có khi cái đó tìm lý do về sớm cũng nên. Bữa trưa hôm nay, Văn Tú Quyên ăn cực kỳ chậm. Lúc trở về thì thấy Liễu Như chậm rãi đi ra khỏi tán cây, lắc đầu. Liễu Như ngồi trong phòng ký túc xá ăn phần cơm mà Văn Tú Quyên mua cho. Cũng tốt, cô nói với Văn Tú Quyên. Vậy là không lãng phí hộp chè. Văn Tú Quyên cầm muỗng sứ, mở hộp ra múc một muỗng nhỏ. Hâm nóng lại đi, Liễu Như cúi đầu ăn cơm, tiện thể nhắc một câu. Cô không nghe thấy câu trả lời của Văn Tú Quyên. Ngẩng đầu lên thì thấy chiếc muỗng sứ trong tay Văn Tú Quyên rơi xuống. Thời gian như ngừng lại một lúc, Liễu Như thấy rõ hình dạng của chiếc muỗng rơi trong không trung. Nước chè rơi ra khỏi muỗng, nhóng một cái, chiếc muỗng đã vỡ tan tành, nước chè văng tung tóe. Liễu Như vứt đũa chạy đến. Con mắt! Văn Tú Quyên u uất nói, hoảng sợ đến nỗi giọng cũng biến đổi. Con mắt kìa! Liễu Như chẳng nhìn thấy gì. Hộp chè, chè, muông vỡ, con mắt ở đâu ra chứ? Ở đâu vậy? Cô ngồi xổm nhìn thật kỹ. Thế là cô nhìn thấy con mắt đó, nó nằm dưới một miếng nấm tuyết trên bề mặt bị nước chè làm ố vàng. Liễu Như vốn thích nấu chè lâu hơn một chút để nước đặc hơn, giờ cảm thấy kinh tởm cùng cực. Cô dùng đầu ngón tay nhặt góc ảnh con mắt lên. Bên trong đó có nhiều lắm. Lồng ngực của Văn Tú Quyên không còn phập phồng thở gấp nữa, thế nhưng cơ bắp nơi cổ họng vẫn co giật tạo thành giọng khắc lạ. Đó là một tấm ảnh chứng minh nhân dân bị cắt nát. Ngoại trừ con mắt này thì những phần khác của khuôn mặt trên bức ảnh bị cắt vụn vẫn nằm trong hộp chè. Sự kinh hoàng của Liễu Như vẫn còn đó, thậm chí còn lây ra tận các đầu mút thần kinh, khiến cả người run rẩy. Cô nhìn con mắt đó, lúc tỉnh lại cô còn tưởng tượng được cái đau của lát kéo. Là một người ngoài cuộc mà còn bị ám ảnh mạnh mẽ đến thế, nếu là Văn Tú Quyên thì... Liễu Như liếc sang bên cạnh, 10 ngón tay của Văn Tú Quyên đan vào nhau gần như vặn vẹo, hoàn toàn biến thành màu trắng bệch. Đôi bàn tay đó hẳn phải lạnh như băng giá. Sau khi run sợ thì phản ứng đầu tiên của Liễu Như là nghi ngờ tại sao trong hộp chè lại có đám hình bị cắt vụn này. Trong lúc nấu chè thì không thể rồi, cô vẫn luôn túc trực bên bếp mà. Trong lúc nấu cậu có đi vệ sinh không? Văn Tú Quyên hỏi. Liễu Như ngây người ra, đúng là cô có đi vệ sinh một lần, nhưng cùng lắm chỉ 1 hoặc 2 phút. Nhà vệ sinh cách phòng 217 mấy bước chân, cái đó cần phải xông ra từ chỗ nào đó trong vòng 1 giây ngay sau khi Liễu Như đi vào nhà vệ sinh, chạy vào phòng mở nồi ra cho hình bị cắt vào, rồi đi ra hành lang mất hút trước khi Liễu Như ra khỏi nhà vệ sinh. Huống chi Liễu Như cũng đề cao cảnh giác, lúc đi đã khóa cửa phòng lại, tức là còn phải tính thêm thời gian lấy chìa khóa mở cửa. Gần như là không thể, cho dù cái đó thật sự có thể hoàn thành một chuỗi những hành động có độ khó cao như một điệp viên thì cũng phải mất một buổi chiều đứng đâu đó để nhìn trộm. Lát nữa chỉ cần hỏi ai cũng học thì kẻ đó sẽ đòi lòi đuôi ngay lập tức. Bảo hiểm thế này để hù người ta bằng tấm mình bị cắt thì đúng là chỉ có kẻ ngốc. Hơn nữa lúc tớ đổ chè vào hộp cũng không hề phát hiện trong chè có những thứ này, Liệu Như nói. Vậy thì kẻ đó ra tay trong khoảng thời gian sau đó rồi. Nhưng mà khoảng thời gian sau đó thì tầm mắt Liễu Nhứ chưa từng rời khỏi hộp chè quá 10 giây. Có thì cũng chỉ là lúc cô đừng nói chuyện với đàn anh thôi. Cuối cùng khi nhóm Tư Linh tắt đèn đi ra ngoài thì cô không thấy rõ lắm. Cùng lắm là 15 giây. Lúc cô xông ra ngoài chạy đến gần, cho dù không nhìn thấy rõ, nhưng ít ra vẫn có thể khẳng định rằng không có người đến gần hộp đồ ăn đó. Nhưng quan trọng nhất là trong khoảng thời gian đó, 5 người họ đều ở trong phòng. Kẻ đó không thể làm chuyện này ngay trước mặt những người khác được, trừ phi cả 5 người đó là đồng phạm. Thế nhưng những mảnh vụn lại nằm bên trong hộp, con mắt, mũi, trán, chúng nổi lềnh phềnh trên mặt chè, dính đầy mùi vị đen tối bí ẩn, giống như kẻ đầu độc, không để lại tung tích, khiến người khác cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Liệu Như vừa sợ hãi vừa giận dữ, bàn tục quyền lại cầm nắp hộp lên xem xét. Cậu xem này! Bên dưới nắp còn dính 4-5 mảnh vụn, Liêu Nhứ bóc từng cái ra, là hình khuôn miệng bị mất một nửa, lỗ tai, má. Chè trong hộp không đầy lắm, chỉ khoảng 2 phần 3 hộp, tại sao những mảnh vụn này lại dính trên nắp hộp được? Lúc cậu đổ chè vào, có chú ý đến cái nắp này không? Văn Tú Quyên hỏi. Liêu Nhứ gần người, do dự đáp. Tớ cũng không chắc lắm, không nhớ nữa, có thể là chẳng chú ý mấy. Thế nhưng chỉ có một khả năng này thôi, Văn Tục Quyên nói. Hộp thức ăn được làm từ nhựa bán trong suốt màu trắng. Nếu mặt sau của những mảnh vụn dán dưới nắp đậy thì sẽ chẳng nổi bật lắm. Nếu không để ý thì rất có thể sẽ không nhìn thấy nó. Sau khi đóng chặt nắp hộp, hơi nóng của chè sẽ khiến keo dính sau hình chảy ra. Vài mảnh vụn sẽ rơi vào nước chè. Có lẽ người đó mong rằng toàn bộ số mảnh vụn sẽ rơi xuống, nhưng rốt cuộc đa số những mảnh vụn đều dính trên nắp hộp. Là tối hôm qua, Văn Tú Quyên nói. Sau đó cô ấy bổ sung thêm, nửa đêm, lúc chúng mình đã ngủ hết rồi. Nhưng kẻ đó có thể nghĩ tới việc dán ảnh lên nắp hộp, thì tại sao không trực tiếp? Liệu Như không nói tiếp nữa, nhưng ý của cô thì rất rõ ràng. Tại sao không trực tiếp hạ độc luôn? Ví dụ như nhả một nhúm bột hoặc quẻ chất lỏng gì đó dưới đáy hộp. Liệu Như nghĩ chắc có lẽ mình sẽ bỏ qua, trừ phi loại độc này có màu sắc bắt mắt hoặc mùi vị kỳ lạ. Văn Tục Quyên nhìn chằm chằm mớ vụn ảnh, sau đó nhặt hết những mảnh vụn còn sót trong chè, bắt đầu ghép hình lại. Lúc cô ấy ghép được một nửa, thì Liễu Nhứ phải bịt miệng để ngăn mình không hét lên. Đó không phải là hình của Văn Tục Quyên, mà là hình của chính cô. Cái đó không nhắm vào Văn Tục Quyên, cái đó biết rõ trò bịp của Liễu Nhứ và Văn Tú Quyên trên gương mặt nát bấy này chính là lời cảnh báo. Khi họ ghép xong thì phát hiện đó chính là hình dán trên thẻ mượn sách của Liễu Nhứ. Nếu chỉ hôm nay Liễu Nhứ thật sự tới thư viện mượn sách thì có thể nhìn thấy khoảng trống kinh hoàng trên chiếc thẻ đó. Liễu Nhứ ngồi trên giường, tay nắm chặt thẻ mượn sách, cho lòng cô đang tưởng tượng về việc mình bị cắt nát mặt. Sự hoảng sợ dần xâm chiếm bản thân, cô không nhịn được nữa và bật khóc. Văn Tục Quyên đẩy cửa đi vào, đặt hộp chè đã rửa sạch sẽ sang bên, ngồi cạnh Liễu Nhứ. Cô ấy khẽ vuốt tóc cầm tay Liễu Nhứ, cầm lấy tấm thẻ mượn sách. Cô ấy dùng bút phác họa một gương mặt xinh đẹp, chấm thêm mắt mũi và cái miệng mỉm cười, sau đó đưa cho Liễu Nhứ. Liễu Nhứ phá lên cười. Cái đó thấy sợ rồi, chỉ có người lo sợ tột độ mới làm chuyện này. Văn Tục Quyên cố ý hạ thấp giọng. Vào khoảng 11 giờ rưỡi, ngoài hành lang có tiếng ồn ào, giọng nói lác đác vang lên từ đầu cầu thang tầng 2, đám con gái bị bao vây bởi mùi men rượu, cười khúc khích rồi nói những chuyện trên trời dưới đất, bước đi loạng choạng chao đảo. Tiếng sủng soảng lạch cạch của chìa khóa vang lên một lúc, sau đó cửa bị đẩy mạnh ra, kế đến là mùi rượu xộc vào khiến Liễu Như đang nằm trên giường gần như chịu không nổi, muốn nhảy xuống mở toang cửa sổ. Thế nhưng cô không động đậy. Văn Tục Quyên nằm giường trên cũng thế, mà họ giống như đã đi ngủ từ lâu rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tư Linh lớn tiếng hỏi họ đã ngủ chưa. Hạ Lưu Ly thì nôn mửa, Lưu Tiểu Du khóc ở một trận. Những tiếng ồn này đều không thể đánh thức bọn họ. Cho đến một tiếng sau, những trận ồn ào lúc trầm lúc bổng này dần im ắng rồi dừng hẳn. Ba giờ 20 phút, Liễu Như đi vệ sinh rồi trở về phòng, đứng bên bàn dài một lúc lâu. Bầu không khí bí ẩn bao trùm lấy cô từng chút một. Cô đứng trong bóng tối suy nghĩ, có thể là ai đây? Màn ngủ màu trắng bay phấp phới trước mắt, cửa sổ mở hé hé, cô không nhớ là ai đã mở cửa. Nhưng gương mặt quen thuộc đó trong bóng đêm này, sau lớp màn ngủ này, đã trở thành hình dạng gì? Suy nghĩ muốn nhìn trộm hiện ra trong đầu cô. Đây chính là sự cám dỗ nguy hiểm, Liễu Như nghĩ. Cô men theo bàn dài để đi. Lưu Tiểu Du đang ngáy khẽ. Bình thường cô ta không như vậy, chắc là do men rượu. Tiếng ngáy ngừng lại, một bàn tay vươn ra khỏi màn ngủ, túm lấy cánh tay Liễu Như. Màn ngủ bị gió thổi, lộ ra nửa gương mặt của Lưu Tiểu Du. Cô ta ngồi dậy, một con mắt mở rất to. Màn ngủ lại bị thổi trở về, che khuất mặt cô ta. Tớ đi đóng cửa sổ, Liễu Như khẽ nói. Bàn tay đó dần thả ra. Liễu Như đóng cửa sổ xong thì quay về giường nằm. Một lúc sau, ngoài tiếng nhịp tim của mình, cô có thể nghe rõ tiếng thở của Lưu Tử Du vang lên đều đặn. Hai. Hôm qua chúng ta đã mắc sai lầm, Văn Thục Quyên nói. Hiện giờ là sáng thứ sáu. Bình thường trên đường tới lớp toàn là Liễu Như nói, Văn Thục Quyên nghe. Hôm nay thì ngược lại. Chúng ta đã sai rồi, không nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bọn họ trở về phòng thì cậu nên nổi cáo mới đúng. Nếu cậu giận dữ hỏi ai cắt vụn hình của cậu bỏ vào hộp chè, la ầm lên, thậm chí khóc bù lu bù loa một trận thì có thể quan sát bọn họ có phản ứng như thế nào rồi. Liễu Như ừ một tiếng. Cậu không thể đúng à? Văn Tú Quyên bước chậm lại. À, ừ, xin lỗi. Liễu Như dùng mình, rón rén nhìn Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên nói lại những lời vừa nãy một lần nữa. Thế nhưng tối hôm qua bọn họ đều uống say hết mà, Liễu Như nói. Say thì càng tốt, ăn khi đói nói khi say mà. Hơn nữa chưa chắc bọn họ đã say. Nếu như cậu là kẻ đó thì cậu có dám uống say không? Cậu không sợ say rồi thì sẽ nói tầm bậy làm lộ tài à? Vì vậy rất có khả năng có người giả vờ say. Nếu như tối qua làm ầm một trận thì có thể thấy được ai thật ra ai giả ngay. Hạ Lưu Ly còn ói mửa nữa, chắc cậu ấy uống nhiều thật. Có thể. Giọng điệu của Văn Tục Quyên nghe cũng không chắc chắn lắm. Cô ấy nghi ngờ tất cả mọi người. Có lẽ ngoại trừ Liễu Như ra thì đối với những người khác, sự hoài nghi này đã lớn đến nỗi không thể bị xóa bỏ chỉ bởi một cơ nói mửa say rượu. Hẳn là khóc lóc cũng không được rồi. Thế nhưng tối qua tớ không nghĩ nhiều đến thế. Tớ đương nhiên. Văn Tục Quyên nắm lấy tay Liễu Như, đưa bàn tay lạnh băng. Đương nhiên tớ không trách cậu đâu, đừng lo. Kẻ đó hoảng sợ nên mới làm thế. Hãy nhớ rằng là kẻ đó sợ chứ không phải chúng ta. Nói rồi cô ấy siết chặt tay lại, giống như muốn truyền lòng tin cho Liễu Nhứ. Có biết tớ đang nghĩ gì khi thấy đám hình bị cắt vụn đó không? Liễu Nhứ cúi đầu. Hôm nay đi trên đường tới lớp, cô chưa từng thật sự ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Cho đến tận lúc đó tớ mới thật sự cảm thấy rằng kẻ đó đang ở cạnh chúng ta. Tớ có thể ngửi thấy được, có thể chạm vào được. Kẻ đó ở rất gần tớ. Kẻ đó đang nhìn chúng ta, giống như một con gắn vậy, vừa mềm vừa lạnh, vừa trơn trượt. Kẻ đó đang ở đó, đúng là đang ở đó thật. Văn Tú Quyên im lặng không nói gì. Một lúc sau cô ấy buông tay, cho vào túi khẽ nói. Đúng vậy, không sai, đúng là đang ở đó. Lúc này bọn họ đã đến bên dưới tòa nhà dạy học. Cậu vào trước đi, đột nhiên Lưu Như nói. Tớ có chút việc. Nói xong, cô quay lưng chạy ngược lại con đường vừa đi qua. Đây là lần đầu tiên cô đến lớp trễ, trễ tận 20 phút. Hôm trước cũng là lần đầu tiên cô cúp tiết dược lý. Trong tuần này, Liễu Như cảm thấy mình đã phá bỏ rất nhiều giới hạn. Mỗi giới hạn có khía cạnh khác nhau, có cái tốt, cũng có cái xấu. Cô nghĩ mình đang từ từ thoát khỏi cái bóng to lớn của cha mình, bắt đầu nhìn thấy hình dáng, cái bóng của chính mình. Vì là lần đầu tiên nên không khỏi lạ lẫm. Giáo viên La của khoa bệnh lý không dễ mến lắm. Bà là một phụ nữ trung niên, trông rất nghiêm khắc. Nhìn mặt thì có lẽ thời trẻ bà từng là mỹ nhân, giờ thì đường nét khuôn mặt đã bị năm tháng làm cho thay đổi quá mức, trở nên rất hung dữ. Tâm thế nào thì tướng mạo thế ấy. Mọi người đều nói cuộc đời bà chắc chắn không hạnh phúc. Hơn nữa lúc giảng dạy, bà nói quá nhiều lý thuyết. Thậm chí trong lúc giảng về các ca bệnh khác nhau, bà vẫn giảng lý thuyết này kia, khiến sinh viên gật gà gật gù, buồn ngủ vô cùng. Lúc bà đang giảng đến chứng xơ vữa động mạch não thì giáo viên phụ trách Kim Hạo Lương xuất hiện. Anh ta chào hỏi giáo viên La, bà nhìn ra sau lưng anh ta rồi ngừng giảng. Liệu Nhứ! Kim Hạo Lương hô một tiếng. Liệu Nhứ hít thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Người đằng sau hơi ló ra khỏi bóng của Kim Hạo Lương là quản lý ký túc xá. Dì ta nhìn Liệu Nhứ, sau đó xác nhận với viên cảnh sát kế bên. Lúc này cô bé này đã gọi điện. Văn Tú Quyên kinh ngạc nhìn Liệu Nhứ, cô mỉm cười, sau đó đi ra. Liệu Nhứ được dẫn đến một văn phòng không có người. Dọc đường Kim Hạo Lương hỏi cô không ngừng, nào là em báo cảnh sát làm gì, báo về việc gì, sao lại có người muốn hãm hại Văn Tú Quyên, tại sao Văn Tú Quyên không tự báo cảnh sát, chắc em hiểu nhầm gì rồi, em nói gì đi. Liệu Nhứ không nói gì, tay chân cô cứng đờ, bước đi như con rối gỗ bị giật dây. Cảm giác của cô lúc này vừa hồi hộp, vừa hưng phấn, vừa khó tránh khỏi sợ sệt và ngỡ ngàng. Thế nhưng cô biết rằng chuyện mình làm là đúng. Cô nên làm vậy từ rất lâu rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình vẫn chưa khỏi ốm hẳn nên là cái giọng nó bị nghẹt, mình bị đau họng ấy. Thế cho nên là hôm nay lại dừng sớm sớm một tí. Ok thì hẹn các bạn vào ngày mai khi mà giọng của mình đỡ một chút nhé. Cảm ơn rất nhiều.